Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, chuyện nhà chuyện cửa. Đi thôi. Mắt thấy Tả sư huynh không nói lời nào, Liễu Trà thu hồi bên ngoài khí thế, xoay người hướng về bên ngoài chậm rãi đi đến. Đồng Hạo đuổi theo sát qua. Tiêu Nhiên, còn không mau một chút lại đây. Mau ra đoàn người. Đồng Hạo tự hồ mới nhớ tới còn có một cái đồ đệ tại đây. Mau mau đối với trong đám người vẫn còn khiếp sợ trạng thái Tiêu Nhiên vẫy tay nói. Xin chào sư nương. Vừa sư nương đại phát thần uy, lệnh đệ tử khâm phục không thôi a. Tiêu Nhiên cười híp mắt đi tới. Không nhịn được nhìn nhiều hai mắt trước mặt nữ tử. Vừa nãy người sư nương này nhưng là vô cùng bá khí. Coi như là Tiêu Nhiên cũng là tiểu hãn một cái. Để hắn cảm giác rất có loại kiếp trước những người nữ hán tử cảm giác a. Miệng lưỡi trơn tru, đi trước ta ở địa phương nói sau đi. Liễu Trà nghiêng đầu nhìn bên cạnh Tiêu Nhiên. Trên mặt nguyên bản bao phủ hàn ý cũng lặng yên biến mất. Cười nhạt dưới, nụ cười này, coi như là Tiêu Nhiên cũng có chút thán phục. Càng khỏi nói một bên những tông môn kia đệ tử. Bọn họ hầu như cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Trà cười. Cứ việc không phải đối với chính mình, thế nhưng cũng đầy đủ bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Liễu Trà vốn là cực kỳ đẹp đẽ, lúc này nở nụ cười càng là khuynh quốc khuynh thành. Một ít đệ tử thậm chí đã nghị luận mở. Đi trước đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Phản ứng lại, Tiêu Nhiên cũng là mau mau gật đầu tán thành. Thật sự là phía sau này Tả sư huynh ánh mắt quá mức u oán. Coi như là Tiêu Nhiên cũng có chút không nói gì. Hắn cũng không muốn lại vô duyên vô cớ đánh nhau. Lãng phí thời gian không nói. Quan trọng còn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt à. Ở Liễu Trà dẫn dắt đi. Ba người rất nhanh liền hướng về xa xa đi đến. Lưu tại nguyên chỗ Tả sư huynh nhưng là sắc mặt liên tục biến ảo. Cũng không biết rằng đang suy nghĩ quan hệ. Mạnh mẽ chừng liếc một chút chu vi những người muốn cười lại không dám cười quần chúng vây xem. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Đẩy ra đoàn người bước nhanh rời đi. Liễu Trà nơi ở khoảng cách không bờ động đúng là thẳng xa. Ba người đã đi một canh giờ khoảng chừng mới vừa tới. Phóng tầm mắt nhìn. Trước mặt chỉ là liên miên bất tuyệt xanh biếc trúc lâm. Chỉ có điều những cây trúc này. Lại không phải phổ thông thúy trúc. Trừ lá trúc là màu xanh biếc ở ngoài. Trúc thân thể cùng trúc tiết toàn bộ hiện màu tím đậm. Vậy mà đều là ngoại giới khó gặp tử trúc. Càng không nói đến như thế một đám lớn không xuống mấy vạn cây tử trúc lâm. Để Tiêu Nhiên xem càng là âm thầm líu lưỡi. Cái này đại thế lực quả nhiên cũng là tài đại khí thô a. Đây là ta hiện ở nơi ở tạm mới. Chúng ta đi vào nói sau đi. Đứng ở một mảnh hoàn toàn do tử trúc dựng tinh xảo tầng 2 trúc lâu trước. Liễu Trà ngừng lại cước bộ. Quay đầu hướng phía sau Tiêu Nhiên hai người nói. Đối với điểm ấy, hai người tự nhiên là không có ý kiến gì. Đi vào trong lầu các. Một loại như có như không nhàn nhạt u hương lập tức phả vào mặt. Trong lầu các hoàn toàn lấy phấn sắc cùng thanh sắc làm điểm chính. Xem toàn thể đi tới vô cùng tinh xảo trang nhã. Nên có công trình cũng là đầy đủ mọi thứ. Liễu Trà đầu tiên là bắt chuyện hai người ở chính giữa ghế tre ngồi xuống. Chính mình lại qua một bên châm trà qua. Sư phụ, người cái này nhãn quang quả nhiên không sai a. Chờ Liễu Trà đi. Tiêu Nhiên không nhịn được ở một bên giơ ngón tay cái lên. Đúng vậy a, nhớ năm đó sư phụ của ngươi ta nhưng là bài trừ muôn vàn khó khăn. Trăm cay nghìn đắng mới đem ngươi sư nương đuổi tới tay. Đồng Hạo trên mặt lộ ra tốt sắc, hiển nhiên vô cùng đắc ý. Chỉ là lời còn chưa nói hết, Liễu Trà đã qua mà quay lại. Trên tay đồng thời còn nâng một cái ấm trà cùng mấy cái chén trà. Phu nhân, chuyện như vậy ta đến là được. Ngươi ở một bên nghỉ. Đồng Hạo mau mau nghênh đón. Cũng không thèm để ý một bên Tiêu Nhiên. Cười híp mắt đưa tay tiếp nhận Liễu Trà trong tay chén trà những vật này. Để lên bàn, lại pha ba chén hương nồng nước trà. Bày ra ở ba người trước mặt, Liễu Trà nhưng là đi tới ngồi xuống một bên. Ánh mắt vẫn dán mắt Tiêu Nhiên đánh giá. Trên mặt cũng lộ ra một tia hiếu kỳ tới. tứ giai tam trọng thiên sơ kỳ. Nhìn qua tuổi tác cũng bất quá 17-18 tuổi. Tu luyện thiên phú ngược lại không tệ. Lần này ngươi dẫn hắn lại đây chẳng lẽ có chuyện gì sao? Liễu Trà nói xong, quay đầu nhìn một bên cười híp mắt Đồng Hạo. Tiểu tử này không trải qua thổi phồng, ngươi có thể tuyệt đối đừng khen hắn. Lần này ta dẫn hắn đến, còn không phải là vì chúng ta năm đó đổ ước. Hắn nhưng dù là ta thu cái thứ nhất đồ đệ, cũng là một cái duy nhất. Đồng Hạo hoảng hốt thong thả bưng lên trước mặt chén trà nhẹ khẽ nhấp một cái. Sau đó cười nói, hả, bất quá ta bây giờ đã có thể luyện chế lục phẩm thượng đẳng đan dược. Chẳng lẽ người đồ đệ này cũng giống như thế? Liễu Trà trong mắt hơi có chút kinh ngạc. Đồng Hạo làm người nàng nhưng là vô cùng giỏi, xưa nay không làm không chắc chắn sự tình. Hơn nữa chính mình luyện đan mức độ, Đồng Hạo tuyệt đối là rõ ràng. Nếu dám lại đây, như vậy trước mặt thiếu niên này khẳng định cũng nắm giữ nhất định trình độ. Được nghe Liễu Trà nói, Đồng Hạo thần sắc trên mặt bất biến đạo. Tự nhiên, so qua liền biết rõ. Đến thời điểm ngươi cũng không nên đổi ý là tốt rồi. Ai, ngươi đúng như này chấp mê vu đan đạo sao? Nếu là ngươi lúc trước cần với luyện võ, bây giờ sợ là từ lâu đột phá thất giai đi. Liễu Trà trên mặt lộ ra ảm đạm vẻ, ánh mắt bình tĩnh nhìn Đồng Hạo, cũng không biết rằng nghĩ đến điều gì sao. Lời này vừa nói ra, Đồng Hạo nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, coi như là Tiêu Nhiên cũng là không nhịn được ngẩng đầu nhìn quá khứ. Hắn không tin mình người sư phụ này còn chưa biết rõ lợi hại trong đó quan hệ. Chỉ từ tu vi liền có thể nhìn ra hai người bây giờ cách biệt có bao xa. Đồng Hạo dáng dấp rồi cùng một cái 30-40 tuổi trung niên đại hán một dạng. Mà Liễu Trà nhưng phảng phất chỉ là một cái chừng 20 tiểu cô nương. Coi như là hình dạng, chênh lệch cũng thật sự là quá to lớn. Hơn nữa ngày hôm nay nếu là Đồng Hạo tu vi đầy đủ cao cường, như thế nào lại xuất hiện Tả sư huynh như vậy sự tình? Người nào lại dám đến quấy rầy nàng? Mỗi người, hay là cũng có chính mình phải đi đường đi. Đồng Hạo cũng là hơi hơi thở dài. Ngày hôm nay chuyện phát sinh, hắn lại làm sao không hiểu. Thế nhưng muốn hắn hiện tại cắt bỏ đi đan nói, thật rất khó khăn. Hắn đã vì này trả giá quá nhiều tâm huyết. Không phải nói thả xuống liền có thể thả xuống. Trong lúc nhất thời, hai người đều có chút bắt đầu trầm mặc. Tiêu Nhiên ở một bên cũng là có chút lúng túng. Chờ hội vẫn là chỉ thấy hai người hai mắt nhìn nhau, cũng không nói gì ý tứ. Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là tằng hắng một cái đạo. Sư phụ, sư nương, vụ cá cược này khẳng định là muốn thực hiện. Nói vậy sư nương cũng sẽ không phản đối. Bất quá sư phụ ngươi tu vi cũng xác thực nên cố gắng để bạt dưới. Không phải vậy tu vi quá thấp, e sợ cũng không đủ chống đỡ ngươi tiếp tục nghiên cứu đan đạo cảnh giới cao hơn. Hai người đồng thời quay đầu nhìn Tiêu Nhiên, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút chuyện gì. Có chút chịu không được hai người ánh mắt, Tiêu Nhiên tùy tiện tìm cớ nói ra làm ăn chút gì liền trước tiên tránh đi. Đem không gian đơn độc để cho hai người. Sau đó chính mình hướng về một bên khác nhà bếp đi đến. Huyền cấp thế lực đệ tử, gian phòng mỗi ngày trôi qua sẽ có chuyên môn hạ nhân quét tước. Nhà bếp đồ, vật mặc dù đại bộ phận đều không người chạm, nhưng là vẫn hội lưu giữ ở. Hơn nữa Tiêu Nhiên chính mình trong túi đeo lưng cũng không có thiếu chữ hàng. Thừa dịp lấy hai người ở gian phòng nói chuyện, Tiêu Nhiên chính mình liền động thủ làm một hồi phong phú bữa trưa. Một bữa cơm đốt được, đã qua hơn nửa canh giờ. Nhìn trên bàn hơn 10 đạo sắc hương vị đầy đủ thức ăn, Tiêu Nhiên không nhịn được lộ ra thỏa mãn nụ cười. Đang định đi gọi Đồng Hạo hai người, nhưng nhìn thấy này đóng chặt cửa phòng đã cọt kẹt một tiếng mở ra. Đi ra khỏi phòng hai người trên mặt đều là cười tủm tỉm dáng vẻ. Nào có lúc trước chút nào lúng túng dáng dấp. Tuy nhiên ngạc nhiên, bất quá vừa vặn tiến lên gọi hai người tới dùng cơm, Đồng Hạo đã đem Tiêu Nhiên lai lịch chờ một chút toàn bộ cáo biết rõ. Liễu Trà đối với Tiêu Nhiên người này cũng là hết sức tò mò. đặc biệt là đến biết rõ Tiêu Nhiên đã có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh đan đến. Này càng là khiếp sợ không thôi. Một cá nhân tu vi không có rơi xuống không nói. Năng lực luyện đan càng là như vậy khủng bố. Đủ khiến nàng thán phục. Bởi vậy trong bữa tiệc càng là liên tục đối với Tiêu Nhiên hỏi chút chuyện nhà chuyện cửa vấn đề. Đối với người sư nương này Tiêu Nhiên cũng rất có hảo cảm. Hầu như đều là hỏi gì đáp nấy. Một bữa cơm ăn xong, ba người trong lúc đó quan hệ đúng là rút ngắn không ít. PS, các anh em nhớ tới dưới sự hỗ trợ tài A. Thành tích bây giờ còn có chờ tăng cao A. Không phải vậy tiến vào vòng thứ tư làm nóng PK liền nguy hiểm. Mọi người hỗ trợ nhiều hơn tuyên truyền dưới. Nhiều download. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 97, cùng sư nương tỷ thí đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.